7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định không nhận chức khu trưởng khu 7 của 7 Viễn là một bất ngờ lớn đối với Thường vụ Nam Bộ. Muốn giữ 7 Viễn chỉ có nước rút lại quyết định giải thể tổ chức Bình Xuyên, nhưng điều này không thể nhân nhượng được vì Pháp đã quyết tâm biến Bình Xuyên thành đồng minh và đang tiến tới lập chiến khu quốc gia theo chỉ thị của cao ủy Emin Bollard. Vậy giải quyết rắc rối này như thế nào đây? Thường vụ Nam Bộ họp khẩn ngay trong đêm đó. Có hai ý kiến trái ngược nhau. Trung tướng Nguyễn Bình Nhân, danh ủy viên quân sự Nam Bộ kiêm phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, chủ trương bắt 7 Viễn đưa ra tòa án tối cao xét xử. Ông nói: "Tôi là quân nhân, khẩu hiệu của bộ đội cách mạng là công thường tội trừng. Chúng ta đã có nhiều bằng cớ chứng tỏ 7 Viễn đi đêm với Phòng Nhi, vụ phán Huệ bị bắt ở chi đội 7 cho thấy chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Xuân với thủ hiến Trần Văn Hữu quyết tâm ve vãn 7 Viễn để nắm Bình Xuyên. Đây là dịp may hiếm có 7 Viễn đã về Nam Bộ lần đầu tiên mà cũng có thể là lần duy nhất. Ta nên bắt y và đưa ra xét xử đúng luật công minh." Nhiều vị ủy viên gật gù tán đồng ý kiến này, nhưng trưởng phòng dân quân Nam Bộ Lê Duẩn lại đưa ý kiến trái ngược lại. "Tôi đề nghị cứ để khu phó Lê Văn Viễn tự do về rừng xác. Ta không nên làm lớn chuyện vụ này." Anh Ba Bình liền cật vấn anh Ba Duẩn: "Tại sao lại tha 7 Viễn trong khi chúng ta nắm đủ bằng cớ phản cách mạng của y?" Anh Ba Duẩn nhìn mọi người một lúc rồi thong thả trình bày: "Bắt thì quá dễ, nhưng sẽ đổ máu, vì 7 Viễn đã phòng thân khi mạo hiểm về đây. Ta đã phái 2-3 sứ giả trí thân với 7 Viễn thuyết phục ông ta về đây, nhưng ông ta tin chắc sẽ mắc kế điệu hổ ly sơn, nên đưa theo 2 đại đội cứng, có cả khẩu đại bác 20 ly mượn của chi đội 4. Nguyễn Bình cắt ngang: "2 đại đội cứng có nghĩa gì với cả chục trung đoàn chúng ta đang đóng giải rác khắp 2 khu 7 và 8. Anh Ba Duẩn liền nói tiếp: "Cho tôi nói hết ý, trung tướng ủy viên quân sự xử sự đúng cương vị quân sự của đồng chí, còn tôi là cán bộ chính trị nên tôi trình bày quan điểm của tôi về chính trị. Trước đây, đối với giáo phái ta phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng như tảo thanh cao đài, hòa hảo. Rất may là ta kịp thời nhận ra âm mưu chia để trị của thực dân nên đã cố gắng sửa sai. Bây giờ lại xảy ra vụ Bình Xuyên, nếu ta bắt 7 Viễn đem ra xử, mà tội ông ta chắc chắn phải là tử hình, thì hậu quả sẽ như thế nào?" Thực dân vỗ tay khoái trá hò hét: "Thấy chưa, tụi tôi nói có sai đâu. Việt Minh độc quyền yêu nước, Việt Minh tiêu diệt giáo phái. 7 Viễn theo Việt Minh 3 năm, leo lên tới thức khu trưởng chiến khu 7 mà vẫn bị bắt giết như thường. Đó, quan điểm của tôi về vấn đề 7 Viễn là như vậy, các đồng chí thấy thế nào?" Vài người gật gù tán thưởng. Một người nói: "Ý kiến của hai anh ba đều hay, mỗi người theo cương vị mà phát biểu. Bên quân sự quyết định bắt đưa ra tòa xét xử cũng hay, bên chính trị lo ngại thực dân tuyên truyền ta độc quyền yêu nước tàn sát giáo phái cũng chí lý." Có tiếng cười, nói: "Như đồng chí thì ba phải quá, tôi đề nghị biểu quyết đúng theo nguyên tắc đảng." Anh Ba Duẩn nói: "Trước khi biểu quyết cho tôi nói một câu chót, 7 Viễn kéo quân về thành đầu Tây là tự y ký bản án kết thúc sinh mạng chính trị của y, lâu nay y theo cách mạng thì được nhân dân kính yêu vì tấm lòng yêu nước của y." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay đột nhiên y bỏ về thành là tự y vạch trần cái mặt nạ y đeo trong 3 năm qua. Theo tôi nghĩ, bản án tử hình đã do chính 7 Viễn tự ký, chúng ta không phải bận tâm đưa y ra xử làm gì cho thêm rắc rối. Cuối cùng, biểu quyết theo thể thức đưa tay và đa số ngả theo ý kiến của anh Ba Duẩn. Cũng trong đêm đó, hai liên lạc viên của chi đội 9 là Hoàng và Cung hòa tốc xuống Nam Bộ báo cho 7 Viễn biết tổng hành dinh của 7 Viễn đã bị tảo thanh. Vừa nghe tin dữ, 7 Viễn thất sắc, hai chân như lảo đảo. Giọng hồn hền, 7 Viễn nạt: "Tảo thanh làm sao, nói kỹ cho tao nghe." Hai tên Hoàng Cung tranh nhau nói: "Hai đại đội của mình vừa tới Đồng Tháp 10 thì có lệnh tảo thanh. Chi đội nào làm theo chi đội nấy, mấy cha chính trị viên cầm đầu bộ máy tảo thanh, tại chi đội 9 của mình thì thằng Tám Tâm cầm đầu. Nó có một vài trung đội trung thành trận hết các con rạch ra vô thành phố. Tư Ti vừa đưa vợ về thành thì bị Trần Công Đức và Lưu Quý Thoái trận bắt. Tám Tâm lùng bắt mấy người thân tín của ông 7 như ông Lâm Ngọc Đường. Nghe nói ông Đường nhanh nhân xuống Tam Bản trống vô rừng. Chưa biết có trốn thoát được không, bà Dùm phụ trách binh công xưởng cũng bị Tám Tâm bắt. Nghe nói ba Dùm cự nữ giữ và yêu cầu ông Nam Hà can thiệp." 7 Viễn chửi thề: "Đê, mẹ thằng Tám Tâm, nếu thủ tiêu nó ngay từ đầu thì đã tránh được hiểm họa ngày nay." Tư Sang vội nói: "Ông Tư Thiên nhận định thật là tài, ông nói đi Nam Bộ là mắc kế, điệu hổ ly sơn, nhưng ta tương kế tự kế, nhân dịp này mình kéo dốc về thành, nghe nói thiếu tướng Đờ La Tua sẽ dành cho mình một vùng đất bên Chánh Hưng để tạm đóng quân. Bảy Viễn thở dài, ngu quá sức ngu, đã nghi gian kế mà vẫn bị mắc kế như thường. Tình thế đã vậy thì mày cho rút quân càng nhanh càng hay. Cách chương.